Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 308, Vĩnh Kết Đồng Tâm Tu Tâm Khóa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hiện ở trong đầu hắn, hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Phảng phất như là kia toàn bộ nhân giới đại lục, còn có kia Huyền Châu toàn bộ quân sĩ, đều bị trực tiếp miễn cưỡng cường nhét vào đầu hắn bên trong một dạng để cho hắn có một loại dương. Như muốn trực tiếp phát điên cảm giác, hắn hiện tại phảng phất như là một cái tiểu hài đồng. Bị trực tiếp lưng đeo mấy ngàn cân vật thể một dạng mang nặng khó khăn tháo. Nếu như liền tiếp tục như vậy. Vậy chỉ có một kết quả, đó là bị kia trong đầu khổng lồ lượng tin tức trực tiếp xanh báo. Huyết nhục văng tung tóe, thần hình câu diệt, cho dù là hắn đã đạt tới kia nhục thân tu luyện ngân gia cảnh giới. Cũng là không làm nên chuyện gì, nhiều nhất cũng chính là kéo thời gian càng dài một ít thôi. Cho nên, làm kia Ngọc Linh Lung không nhịn được nói có biện pháp có thể giảm bớt hắn thống khổ lúc. Hắn phảng phất như là bắt được một viên rơm dạ cứu mạng. Còn nơi nào sẽ bỏ qua cho? Nhưng là, hắn nơi nào biết, đối với Ngọc Linh Lung mà nói, đây là một loại to lớn hy sinh. Thậm chí, có thể so với nàng quý báu sinh mệnh. Chiều tà, dần dần ngã về Tây. Kia từng đạo kim sắc ánh chiều tà, xuyên qua kia vô tận ánh nắng chiều, đầu xạ hướng đại địa. Kia một thân tuyết y, thân thể mềm mại dịu dàng, mặt đẹp nhỏ hồng ngọc lung linh, yên lặng đứng ở trước người tiểu tuệ minh. Kia vô tận sáng mờ, vẩy vào nàng lung linh thích thú trên thân hình, khiến nàng nguyên bản là yêu kiều thanh tú đẹp đẽ thân thể mềm mại. Lộ ra càng xinh đẹp tuyệt vời, tản mát ra một loại thiếu nữ thanh xuân đặc biệt mê người mị hoặc. Nàng trong hai con ngươi, lộ đầy vẻ lạ, không nháy một cái nhìn núi kia loan trên ngồi xếp bằng thiếu niên. Phảng phất như là tại hạ một người quyết định trọng đại. Ai yêu, ta hảo tỷ tỷ, người rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa nhỉ? Chỉ thấy kia nguyên bản là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa tiểu tuệ minh. Bị như vậy một lần đánh tới to lớn đau đớn cho hành hạ không khỏi kêu rên lên. Được, ta quyết định, sẽ dùng kia đan thanh truy mệnh quyết thượng đẳng 10 loại quyết. Vĩnh kết cùng tâm quyết đi. Ngọc Linh Lung nhìn kia thống khổ không chịu nổi tiểu tuệ minh. Rốt cuộc cắn răng, rất là kiên quyết nói. À, cái gì? Vĩnh kết cùng tâm quyết. Ở nàng vừa dứt lời lúc, kia nguyên hai tay bản ôm đầu, đau chết đi sống lại tiểu tuệ minh. Cũng là bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc rất là cổ quái. Chuyện này, này có thể làm cho không phải. Nếu như đồng tu nó lời nói, ngươi cả đời này không phải. Tiểu tuệ minh rất là chật vật sắp xếp một câu nói. Đối với Ngọc Linh Lung đề nghị, hắn là kiên quyết không đồng ý. Hắn biết, Ngọc Linh Lung cũng là tu luyện qua quyển kia, đan thanh truy mệnh quyết. Nhưng là, bởi vì hai người nhìn nhau thời gian hơi ngắn, hắn cũng không biết rõ, kia Ngọc Linh Lung, đan thanh truy mệnh quyết, rốt cuộc là tu luyện đến trình độ nào. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác, kia Ngọc Linh Lung tu luyện, đan thanh truy mệnh quyết. Cùng kia Tam Thanh Tông Trung Thanh Loan Tông chủ ban cho chính mình quyền kia. Là như thế, cũng không phải chân chính vốn là, mà là bị người nào sửa đổi quá tái tạo công pháp đồ lục. Nhưng là, rốt cuộc là người nào, lại có như thế sức mạnh to lớn, có thể trực tiếp sửa đổi kia Hàm Yên cư sĩ thời kỳ toàn thịnh sáng chế họa đạo công pháp. Hắn một thời điểm là không nghĩ ra, kia quyển đồ lục bên trong, vĩnh kết cùng tâm quyết. Hắn là như vậy nghiên cứu qua, kia toàn bộ khẩu quyết và tâm pháp, cũng đều sớm bị hắn ghi tạc tâm lý. Nhưng là, hắn lại cho tới bây giờ không có muốn đi tu luyện nó. vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ, biển cạn đá mòn, bỉ dược song phi, sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia cách. Này, là kia vĩnh kết cùng tâm quyết khẩu quyết. Đương nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất. Kia cùng tâm quyết tinh túy, đang cùng hai người lấy trong lòng đối với đối phương cảm giác đầu tiên. Vận chuyển kia trong cơ thể linh lực, ở với nhau tìm vị trí, vẽ xuống đối với phương ảnh tử, khắc sâu vào trong lòng. Này, yêu cầu cực kỳ cao siêu họa đạo công pháp cùng cảnh giới tu luyện coi như ủng hộ. Hơn nữa ở lẫn nhau minh khắc lúc, hai người trình độ ăn ý, phải đi đến cực hạn, nếu không, người tội nhẹ tâm trí đại loạn, đọa nhập ma đạo, người tội nặng trực tiếp bảo thể mà chết, thân hình câu diệt, nhưng, nó chỗ tốt là, có thể kết xuất đồng tâm khóa, trực tiếp loại trừ hoặc là phong tỏa song phương sở thụ đủ loại đánh vào, hữu hiệu giảm bớt đối phương thống khổ, nhưng là, nếu như vậy làm lời nói, cho dù thành công, tiểu tuệ minh ngược lại là không có gì, nhưng là Ngọc Linh Lung, cuộc đời này nàng đem chỉ có thể cùng tuệ minh kết làm đạo lữ. Nếu cùng những nam tử khác sẽ đi kết hợp, là sẽ trực tiếp bạo nổ tâm mà chết. Cái kia, ta nói, Lung Linh tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không là nên suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Này vĩnh kết cùng tâm quyết một khi gieo xuống, ngươi, người tựa hồ liền đã coi như là ta vợ. Tiểu tuệ minh rất là chật vật lẩm bẩm nói. Ừ, ta biết, nhưng là, ta nguyện ý. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là lại rất là rõ ràng. Cũng rất là kiên quyết. Vậy, không tốt sao? Đối với cái này sự tình, tiểu tuệ minh hay lại là từ lúc trong lòng không qua cửa ải này. Dù sao, đây là quan hệ đến hai người cả đời quyết định. Nhưng là, bây giờ tình hình lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Kia từng đợt sóng bộc phát sắc bén đau đớn cảm giác, cũng nhanh muốn miễn cưỡng đưa hắn đầu xé. Bây giờ ngươi đã đến sống chết trước mắt, liền không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa, đối với chúng ta kết thành đạo lữ chuyện, ta sau đó sẽ mau sớm đối với phụ vương nói. Ta nghĩ, hắn là sẽ không phản đối. Ngọc Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nói đạo, ánh mắt cô à tiểu tuệ minh, mang theo cảm kích, rơi vào Ngọc Linh Lung đẹp đẽ trên gương mặt. Hắn tinh tế ngắm trước mắt vắng lặng, u độc nữ tử, vô luận là vì giải quyết hắn chỗ đau, vẫn là vì tu kia họa đạo công pháp. Làm như vậy lời nói, trước mắt trong bức họa kia tiên tử người bình thường nhi, đó là cùng người khác sinh, có đồng thời xuất hiện, coi như là chính mình vợ. Nhưng là, cưới như thế tuyệt thế xinh đẹp công chúa, coi như chính mình thê tử, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Còn nhớ, lần đầu tiên thấy nàng, bông tuyết bay tán loạn, tuyết nhận hàn mang chiếu tứ phương, cho dù đối mặt Huyền Châu mấy vị cường giả đỉnh cao, còn có kia bước ngang qua thời gian trường hà tới linh hư họa thần, nàng cũng là một thân ngạo cốt, không chịu lùi bước, mặc dù lúc ấy hai người tạm thời đối địch, nhưng là, nàng ta loại vắng lặng, tuyệt mỹ, hiên ngang dung nhan cùng khí chất, đã là thật sâu đả động rồi chính mình. Hơn nữa, ở mỗi lần kia sinh tử lựa chọn gặp trắc trở bên trong, nàng lại vừa là như vậy quan tâm cùng yêu quý chính mình. Mỗi một lần đều là đứng ra vì hắn che gió che mưa. Này mấy tháng đi cùng, để cho hắn hoảng hốt cảm thấy hai người đã là gần nhau mấy trăm năm, với nhau tâm đã sớm lặng lẽ đến gần, còn kém kia một tầng cuối cùng. Mà bây giờ chính là chỗ này một tầng cuối cùng cũng phải cần bị trực tiếp phá xuống. Tiểu tuệ minh quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Ngọc Linh Lung. Cả người cũng là tạm thời yên tĩnh lại, giống như kia từng trận sắc bén đau đớn cũng là giảm bớt một ít. Bất quá, hắn theo dõi cũng là khiến cho kia Ngọc Linh Lung lạnh giá mặt mũi bỗng nhiên đỏ bừng. vội vàng khác ánh mắt cô à quá. Đối với Tiểu Tuệ Minh khinh bạc, cũng là âm thầm có chút ngọt ngào trách cứ. Được, ngươi đã đồng ý, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy thẹn thùng Ngọc Linh Lung, cũng là hung hăng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, ừ. Ngọc Linh Lung nghe một chút, cũng là không trì hoãn nữa, chỉ thấy nàng mặt đẹp đỏ bừng, chậm rãi đi tới Tuệ Minh sau lưng, sau đó lại cũng ở đó sơn loan trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Kia trắng nõn mà lung linh thích thú thân thể mềm mại, chậm rãi đưa lưng về phía Tiểu Tuệ Minh, một chút xíu lại gần đi lên, sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rung một cái, cũng cảm giác kia phía sau một mảnh ôn nhuận như ngọc. Hắn là như vậy không trì hoãn nữa, cố nén kia trong đầu truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Vội vàng hai tay kết ấn, kia thể nội khí trong biển, đó là có một đạo đạo cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu, chậm rãi chảy hướng tứ chi bách mạch, sau đó lại chậm rãi tụ họp, hướng kia sau lưng chỗ thân thể mềm mại chậm rãi chảy xuôi đi. Mà cùng lúc đó, kia sau lưng dịu dàng như ngọc kiều thân thể trên, cũng là dần dần bộc phát ấm áp, từng đạo màu trắng linh khí vào cơ thể ngưng hàn, chậm rãi hướng hắn nơi buồng tim chảy xuôi đi, vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ, biển cạn đá mòn, bỉ dược song phi, sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia cách. Ở đó từng đạo khí lưu màu trắng hướng trong lòng đó chảy xuôi đi lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà kia trong trái tim phương, kia vốn là ở trong nạp giới màu bạc bút vẽ hình bóng, đã là tự động thoáng hiện mà ra, treo ở kia trên trái tim. Nhưng là, hắn biết, lần này thao túng bút vẽ thủ, không phải mình, mà là kia phía sau tuyệt thế mỹ nhân, mà hắn linh thức, cũng là theo kia từng đạo chảy hướng kia thân thể mềm mại linh khí chi lưu, chậm rãi thăm dò vào. Sau đó, đó là hoảng sợ thấy, kia thông hồng tâm tạng trên, cũng có một cái màu trắng bút vẽ treo ở kia trong lòng. Bạch cái bạch phong, không có chút nào tạp sắc, nhưng là, từ kia nhàn nhạt yếu ớt bút phong ánh sáng, có thể thấy được, cái này bút vẽ, mặc dù cũng miễn cưỡng cũng coi là họa đạo giai phẩm. Nhưng là, so với kia nghịch thương thiên, đây tuyệt đối là khác nhau trời vực, chính là so với kia Tiểu Tuệ Minh trước sử dụng âm dương bút vẽ, cũng là kém nhiều cái tầng thứ. Nhưng là, giờ phút này, đã tên đã lắp vào cung, không có lựa chọn, kia trong đầu đau đớn, là càng ngày càng kịch liệt, cũng nhanh muốn trực tiếp đưa hắn đau ngất xỉu. Bắt đầu đi, Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, ừ. Kia Ngọc Linh Lung cũng là nhẹ giọng trả lời, sau đó trực tiếp tiến vào minh tưởng bên trong. Dần dần, hai cái trong thân thể bút vẽ cũng là ở hai người minh tưởng bên dưới khẽ run, tiếp theo động. Mà cùng lúc đó, kia Tiểu Tuệ Minh thể nội khí trên biển phương, một cái mặc dù mơ hồ nhưng là phát ra cực kỳ hư đạm minh châu, cũng là bắt đầu một chút xíu rõ ràng. Quét quét quét, hai cái kia trong thân thể bút vẽ, ở hai người thúc dục tranh kia quyết lúc, cũng là dần dần khắc họa nhanh. Trong lòng đó, từng đạo đường cong, ở đó bút vẽ phác họa bên dưới, không ngừng hiện ra mà ra, càng ngày càng nhiều. Kia trên trái tim, một cái bóng người nhàn nhạt, cũng là dần dần có bộ dáng, mà kia Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể minh châu, chính là bộc phát rõ ràng, đã là có thể trực tiếp nhìn ra hắn toàn cảnh rồi. Thời gian, từng điểm chậm rãi trôi qua, dần dần, kia hai trái tim chung, đã là phân biệt xuất hiện một người thiếu niên, còn có một cái tuyệt thế thiếu nữ. Ồ, chuyện này, vậy làm sao chỉ là đường cong bức họa tuyến phác họa giống như, mà không phải tranh kia quyết bên trong nói cùng vậy bản nhân độc nhất vô nhị đây. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh Tim bên trong Tuyệt Thế Thiếu Nữ đồ bị phác họa mà ra lúc, hắn thần coi quét qua, nhưng là hơi kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.